Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 030, Phục Bàn. Mở miệng, cướp máy bay người Tề Trinh theo như lời bị bệnh Trác Thí Viễn. Giờ phút này liền tại Vệ Hưng tập đoàn khống chế hạ. Vương Trạch đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Những cái đó bị bệnh Trác Thí Viễn toàn võng mất liên lạc. Chỉ có thể là bị Vệ Hưng tập đoàn âm thầm khống chế lên tới. Làm Vương Trạch cảm giác có chút ngoài ý muốn là Lâm Vi Lâm thế nhưng chủ động dẫn hắn đi gặp này đó Trác Thí Viễn. Vương Trạch tự nhiên rõ ràng, này vị Lâm tiểu thư là muốn mượn này khuyên hắn, không muốn lại đi truy tra sáng thế Titan này cái trò chơi tương quan vấn đề đát. Đát, nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, một bộ màu tím nhạt váy liền áo Lâm Vi Lâm đi vào hội nghị phòng, cùng với một chút hoa hồng hương. Theo Vương Trạch phía sau đi ngang qua, Vương Trạch ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lâm Vi Lâm ánh mắt đối mặt, Lâm Vi Lâm uyển chuyển hàm xúc cười, Vương Trạch cũng khẽ gật đầu, hai người như là trước đây chưa từng xảy ra bất luận cái gì sự tình. Các tự dịch chuyển khỏi ánh mắt, Vương Trạch phía sau ngồi Tề Mính, lập tức ngửi được một chút không giống nhau hương vị. Lão bản, Tề Mính ủy ủy khuất khuất nói thầm, ta hào cũng chưa. Này nói rõ liền là nói cho Lâm Vi Lâm nghe. Vương Trạch cười cười, tiếp tục xem tay bên trong văn kiện. Mặt bên trên từng đầu tin tức bày ra đến thập phần kỹ càng, đều là liên quan tới Trương Lập bị giết án. Hôm nay chủ trì hội nghị vẫn là Cung Thiên Chính phó cục trưởng. Hắn nói vài câu quan diện lời nói, cấp tại tòa đã thập phần mệt mỏi nhân viên cảnh sát phình lên kính, liền đem microphone truyền cho Hà Cừu. Chúng ta bớt nói nhiều lời khục, chúng ta trực tiếp bắt đầu thảo luận tình tiết vụ án. Người chết tư liệu đại gia đã cầm tới. Hà Cừu đưa tay đưa tới hình chiếu đại bình phong, mặt bên trên xuất hiện người chết Trương Lập đeo cảm giác mũ giáp. Hắn mượn dùng Vương Trạch trước đây một câu nói, Trương Lập án so với Ôn Toàn án, kết cấu muốn đơn giản rất nhiều. Hiện tại đã xác nhận, này cái mũ giáp liền là hung khí. Nhân viên kỹ thuật đối đầu nón trụ tiến hành giám định, phát hiện này cái cảm giác mũ giáp có quá cải tiến. Đại gia xem bên trong cấu tạo, tại mặt bên trên này bộ phận màn hình bên trong mũ giáp tự hành phá giải, lộ ra độ cao mô đun hóa kết cấu bên trong. Hà Cừu vòng ra trong đó một chỉ to bằng móng tay bụi hạp, này bên trong tăng thêm này cái mô đun, cùng chúng ta phía trước qua tay qua mấy cái bản án thực tương tự. Người chết tại đeo cảm giác mũ giáp lúc, từ ngoại bộ chỉ lệnh phát động nên mô đun. Nên mô đun sẽ tại vài giây bên trong ảnh hưởng người bị hại đại não. Cũng tại 1 đến 2 giây sau, cấp đại não ấn hạ quay xong khóa. Không nên hỏi ta nguyên lý cụ thể. Này là mười mấy năm trước đặc công sản phẩm. Sau tới đi qua một ít phi pháp con đường khuếch tán ra tới. Thập phần hiếm thấy. Ta đã sắp xếp người đi truy tra này đồ vật con đường. Hy vọng có thể có thu hoạch. Chúng ta đối nên đoan ba cái khác cảm giác mũ giáp tiến hành toàn diện kiểm tra. Phát hiện sở hữu mũ giáp đều bình thường. Chỉ có cái này mũ giáp có vấn đề. Thuận này đầu manh mối tra được. Cái này mũ giáp tại 2 tháng trước xuất hiện qua trục trặc. Đưa về Minh Châu cảng khu trung tâm lập Hà Nhai Vệ Hưng phục vụ hậu mãi điểm tiến hành qua sửa chữa. Sửa chữa trong lúc có 3 tên nhân viên sửa chữa tiếp xúc qua nên mũ giáp. Nhưng này 3 tên nhân viên sửa chữa tiếp xúc mũ giáp lúc cũng có xe gian thao tác video. Chúng ta giao nhau nghiệm chứng qua, không có bất luận cái gì vấn đề. Hiện tại, chúng ta truy tra trọng điểm đặt tại mũ giáp vận chuyển đồ bên trong. Đã an bài số lớn cảnh lực điều tra theo dõi. Theo đã có chứng cứ có thể đạt được một cái có thể tin kết luận. U Linh giết người án, chỉ là dùng U Linh làm ngụy trang. Hà Cừu lời nói rơi xuống, ánh mắt quét nhìn một vòng, phát hiện không ai nói tiếp, chỉ có thể cấp Vương Trạch ném đi mỉm cười thân thiện. Vương Trạch nhấc tay ra hiệu, ta có mấy cái nghi vấn, mọi người nhất thời tới tinh thần. Vương Trạch đứng dậy đi đến bàn hội nghị cuối cùng, đưa tới một chỉ trống không hình chiếu bình phong, viết xuống một hàng từ mấu chốt. Đếm ngược, ôn nhuận như ngọc, độc đao cầu say, thu tình họa ý, U Linh. Lúc này Vương Trạch, đột nhiên tìm được tại đại học lớp học giảng bài cảm giác lúc U Linh phía trước khiêu khích đại gia hẳn là đều hiểu biết. Hắn cấp chúng ta một cái đếm ngược, sau đó tại chúng ta sờ đến mấu chốt tin tức lúc sau, lại tự hành hủy bỏ đếm ngược. Căn cứ ta hiện tại suy đoán, mấu chốt tin tức liền là độc đao cầu say Trịnh Văn Chính thân phận. Hiện tại chúng ta đã biết, Vân Quỹ đoàn tàu cướp máy bay án cũng có Ôn Nhuận như Ngọc đồng đội tham dự. Này có thể là cái trùng hợp, cũng có thể là giấu giếm cái nào đó chúng ta còn không có chạm tới kíp nổ. Đơn độc tới xem vừa mới phát sinh Trương Lập Thu tình họa ý bị giết án. Bản án tồn tại một cái cự đại điểm đáng ngờ. Vương Trạch lời nói dừng lại mấy giây. Mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Hung thủ Trương Lập tiến vào Đoan Ba sau. Tại Đoan Ba có như vậy nhiều khách hàng tình hình hạ. Tinh chuẩn đeo lên duy nhất bị đã sửa chữa lại mũ giáp. Này có phải hay không xảo quá phận. Tại tòa đều là phá án nhiều năm lão cảnh sát. Lúc này đã nghĩ rõ ràng nơi đây kỳ quặc. Vương Trạch nhanh tiếng nói. Chúng ta tới trước giả thiết ta là cảnh sát hiệp trợ người. Có thể tùy tiện giả thiết cùng suy đoán. Giả thiết một cái hung thủ. Nghĩ muốn dùng cải tiến cảm giác mũ giáp phương pháp gây án. Hắn cần phải chuẩn bị gì? Thứ nhất, cải tiến mũ giáp. Này là kế hoạch bước đầu tiên. Thứ hai, bảo đảm người bị hại đeo nên mũ giáp. Này là kế hoạch một bước mấu chốt nhất. Thứ ba, áp dụng phạm tội. Cải tiến mũ giáp quá trình cố nhiên là phá án mấu chốt nhất manh mối. Nhưng bước thứ hai là như thế nào áp dụng, mới là bản án lớn nhất chỗ khó. Trương Lập cũng không là thứ nhất cái đến nên Đoan Ba khách nhân. Cho dù Trương Lập thứ nhất cái tiến vào nên Đoan Ba, kia hắn cũng có thượng trăm cái cảm ứng mũ giáp có thể lựa chọn. Kia, hung thủ như thế nào bảo đảm, này cái bị cải tiến mũ giáp không có bị mặt khác người sử dụng. Vẫn luôn chờ đến Trương Lập tới. Từ Trương Lập tuyển dụng này cái hung khí mũ giáp. Tại này đó hạn định tiền đề hạ. Hung thủ hành hung thời gian cũng bị trước tiên xác định chúng ta xem kia cái đếm ngược. Nói cách khác, hung thủ nhất định phải bảo đảm. Đếm ngược kết thúc lúc, Trương Lập sẽ tại nên Đoan Ba. Mang theo này cái hung khí mũ giáp. Thời gian, không gian, hung thủ làm đến hoàn mỹ đắn đo. Không khí của phòng họp lúc này nặng nề hạ tới. Có lão cảnh sát nói, có thể hay không là nên sân bãi công tác nhân viên hiệp trợ hung thủ. Ta cũng tới làm cái giả thiết. Giả thiết nên công tác nhân viên trước xác định Trương Lập thường dùng chỗ ngồi. Tư liệu biểu hiện, Trương Lập mấy năm gần đây thường xuyên ra vào nên Đoan Ba. Kia liền rất đơn giản. Chỉ cần nên công tác nhân viên tại kia cái vị trí bên trên tát lướt nước. Mặt khác người xem đến liền sẽ không nhập tọa. Tại Trương Lập sắp đến phía trước, đem nên vị trí nước đọng làm rơi. Nên công tác nhân viên dẫn Trương Lập đi qua. Này dạng liền có thể làm Trương Lập đeo lên hung khí mũ giáp. Vương Trạch mỉm cười gật gật đầu. Lâm Vi Lâm nhỏ giọng nhắc nhở. Ta vừa mới xem qua theo dõi. Hiện trường theo dõi biểu hiện. Kia chỗ ngồi vẫn là bình thường. Không có công tác nhân viên có dị thường hành vi. Trương Lập là chính mình tuyển chỗ ngồi. Khác một vị cảnh sát lên tiếng nói. Căn cứ đối video theo dõi văn kiện xử lý. Chúng ta thống kê ra Trương Lập gần nhất nửa năm đi nên Đoan Ba lựa chọn sử dụng chỗ ngồi bảng biểu. Này kỳ thật là Trương Lập lần thứ nhất ngồi tại nên vị trí. Trừ cái đó ra còn có một chút. Vương Trạch nói. Kia chỗ ngồi bình thường cũng không ai đi ngồi. Hà đội. Khục. Ta tới nói. Hà cừu tại sau lưng màn hình bên trên thả xuống ra hơn 10 cái video đoạn ngắn. Hắn nói, này nhà Đoan Ba ngày nghỉ lễ cao nhất nhập tọa suất chỉ có phần trăm chi 60 đến phần trăm chi 70, mà lại là mở tại cỡ lớn đô thị giải trí bên trong. Thuộc về tương đối cao tiêu phí tràng sở, phí tổn so đồng loại hình tràng sở đắt gấp đôi. Đây cũng là bọn họ lưu lượng khách tương đối nhỏ chủ yếu nguyên nhân. Người chết hôm nay sở tại này cái vị trí tương đối ở giữa. Thuộc về từ phía đều có thể xem đến khu vực. Từ ẩn tính tương đối kém. Căn cứ chúng ta điều lấy theo dõi biểu hiện. Tháng gần nhất bên trong. Này chỗ ngồi chỉ có quá 3 cái khách hàng. Hơn nữa bên trong một cái khách hàng nhập tọa sau. đội nón an toàn lên không bao lâu liền chính mình đổi vị trí. Cái này lại là vì cái gì? Tề Mính nhỏ giọng hỏi. Hà Cừu đem sau lưng hình chiếu đại bình phong bên trên mũ giáp mô hình xoay tròn. Phóng đại, tại tòa mấy tên nữ tính cùng nhau nhíu mày. Mũ giáp bên trong miên nhung bày lên có rõ ràng dơ bẩn. Hà Cừu giải thích nói. Công tác nhân viên tương đối lười biếng. Cũng không có thanh lý này đó dơ bẩn. Mà này đó dơ bẩn còn không thể xác định. Là sửa chữa phía trước liền tồn tại. Hay là sửa chữa sau mới có. Lâm Vi Lâm mặt lộ vẻ giật mình. Hung thủ dùng này loại phương thức bảo đảm nên hung khí mũ giáp dài thời gian để đó không dùng kia. Trương Lập hôm nay vì cái gì lựa chọn này chỗ ngồi đâu? Vương Trạch nhìn chằm chằm Lâm Vi Lâm liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, hiện tại chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là sự kiện ngẫu nhiên. Hoặc là Trương Lập chính mình lựa chọn này chỗ ngồi. Tự tay cấp chính mình mang thượng này cái hung khí mũ giáp. Hội nghị phòng lại lần nữa lâm vào an. Tĩnh, có lão cảnh sát điểm vô hại điện thuốc lá. Không ngừng xoạch. Hồi lâu qua đi, Tiểu Vương, cung phó cục trưởng cau mày nói. Chúng ta là không là rơi vào một cái lầm lẫn. Đã bị hung thủ lừa dối. Cho nên cảm thấy ôn toàn. Trương Lập tham dự đối chính bọn họ mưu sát. Vương Trạch nói, cung cục trưởng, ta kỳ thật cũng có này cái hoài nghi. Cho nên vẫn luôn không có hạ bất luận cái gì kết luận. Lâm Vi Lâm ở bên nhấc tay ra hiệu. Chờ cung phó cục trưởng gật đầu sau. Dùng ôn nhu thanh tuyến nhắc nhở, ta ngược lại là cảm thấy, nếu như chứng cứ đầy đủ, logic hoàn chỉnh, kết luận cho dù lại hoang đường, chúng ta cũng hẳn là đi thử tin tưởng. Vương Trạch giọng điệu trở nên có chút hùng hổ dọa người. Kia Lâm tiểu thư là không có thể chính diện trả lời một chút. Ôn toàn, Trương Lập, Trịnh Văn chính như vậy làm động cơ là cái gì? Lâm Vi Lâm mỉm cười lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cung phó cục trưởng ở bên ôn thanh nói. Kế tiếp, vụ án phá án trọng điểm. Liền là tìm ra cấp mũ giáp làm tay chân người. Cảnh lực nếu như không đủ. Có thể tùy thời từ phía dưới điều. Tiểu Hà, Lâm Tiểu Hạ thẩm vấn tiến triển như thế nào dạng? Hà Cừu vội nói. Lâm Tiểu Hạ cảm xúc đã sụp đổ. Này còn là ít nhiều lão Vương hù dọa nàng. Nhưng nàng còn là chết cắn không nói. Chúng ta hoài nghi là kia cái U Linh đối nàng làm qua cái gì uy hiếp. Tiểu Hà, tại tất yếu lúc, có thể dùng hợp pháp phạm vi bên trong hết thảy tất yếu thủ đoạn sao? Cung phó cục trưởng thấm, thía căn dặn, hiện tại công chúng ý kiến và thái độ mãnh liệt. Xã sẽ ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Nhân viên kỹ thuật còn đang truy tra kia cái U Linh tung tích. U Linh lại làm ra thứ hai án. Ta biết đại gia rất mệt mỏi. Nhưng thỉnh đại gia lại kiên trì, tranh thủ nhanh chóng bắt lấy cái kia giả thần giả quỷ U Linh. Cảnh sát nhóm buồn bực đáp ứng, sĩ khí mắt trần có thể thấy đê mê. Vương Trạch điện thoại nhẹ nhàng chấn động mấy lần, đem này cái khối lập phương thủy tinh chộp vào tay bên trong. Khóe miệng hơi hơi thượng trọn, này là một đầu không có ký tên tin tức, điểm mở tin tức sau, màn hình điện thoại di động là trống rỗng. Qua 2-3 giây, mặt bên trên hiện ra từng hàng cực nhỏ chữ nhỏ. Trạch, này đó là ngươi muốn sáng thế Titan tài liệu tương quan. 3. Vương Trạch đưa điện thoại chụp tại mặt bàn bên trên. Quay đầu nhìn hướng một bên Lâm Vi Lâm. Cái sau đưa cổ còn không có rụt về lại. Lâm Vi Lâm lúc này cũng không xấu hổ. Gương mặt bên trên quải đỏ ửng nhàn nhạt. Đối Vương Trạch ôn nhu cười. Vương tiên sinh. Giữa chúng ta không nên lấy thành tương đối. Tình báo cộng hưởng sao? Ta có thể cộng hưởng tình báo. Nhưng người nhất định phải biết này đó sao? Vương Trạch mắt bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Lâm Vi Lâm lại có chút do dự. Nàng hiếu kỳ là thật. Không chỉ là đối Vương Trạch vừa mới tiếp vào tin tức nội dung hiếu kỳ. Đối Vương Trạch thu hoạch tình báo con đường càng hiếu kỳ. Nhưng Vương Trạch lời nói cũng nhắc nhở nàng. Biết này đó đối nàng chức chàng kiếp sống xác thực không có nửa điểm chỗ tốt. Ta đây không quấy rầy Vương tiên sinh. Lâm Vi Lâm ôn nhu nói câu. Cùng mặt khác người cùng nhau đứng dậy. Rời đi hội nghị phòng. Cũng là thập phần quả quyết. Vương Trạch ôm di động xem hồi lâu. Tề Mính ở bên cạnh có chút nóng lòng muốn thử. Còn là nhịn xuống chính mình hiếu kỳ tâm. Khéo léo chỉnh lý hội nghị ghi chép. Hà Cừu đi mà quay lại. Chắp tay sau lưng tản bộ lại đây. Nhỏ giọng hỏi. Cái gì đồ vật? Khiến cho thần thần bí bí. Ta phía trước làm người điều tra. Vương Trạch lật ra điện thoại. Đánh mở hình chiếu công năng. Tia sáng đan dệt ra màn hình bên trên xuất hiện mật mật ma ma văn tự. Hà Cừu xem không khỏi có điểm nhức đầu. Vương Trạch đã nhanh nhanh xem một lần. Tổng kết nói. Bản thân không có quá nhiều nội tình tin tức. Chỉ có mấy cái cần phải chú ý điểm. Ngươi xem này. Sáng thế Titan giai đoạn trước xác thực xuất hiện qua chấp hành lực thật mạnh mẽ quy mô đoàn đội. Tin đồn là lính đặc chủng thao huấn. Bất quá tin tức bị đè xuống. Còn bắt mấy cái kẻ tạo lời đồn. Sáng thế Titan tương quan thông tin bị toàn võng xóa bỏ. Tổng cộng phát sinh 3 lần. Theo 15 năm trước bắt đầu. Mỗi 5 năm một lần. Mặt khác, ta này mấy cái bằng hữu hoa điểm tâm nghĩ. Đối năm đó sáng thế Titan phục vụ khí phòng máy cháy sự kiện tiến hành điều tra. Có cái tương đối hoang đường tình huống xem này bên trong. Tề Mính cùng Hà Cừu đầu tiến tới. Tử chia nhỏ phân biệt những cái đó chữ nhỏ. Tề Mính nhỏ giọng đọc. Phòng máy vị trí chỗ ở là biển cạn đáy biển. Dùng là nước biển làm lạnh hệ thống. Cháy phòng máy phân bố tại đáy biển hơn 10 cái độc lập khu vực. Hà Cừu mắng câu. Bọn họ tại sao không nói là phòng máy tạc. Còn cháy. Vương Trạch không có bao nhiêu nhiễu bọn họ. Hai người tiêu tốn mấy phút thời gian xem xong tin tức toàn bộ nội dung. Biểu tình đều có điểm ngưng trọng. Tề Mính nhỏ giọng nói. Lão bản, ta có điểm không để ý tới giải. Vì cái gì một trò chơi sẽ liên lụy đến hành tinh mẹ tự nhiên tài nguyên ti thế nhưng là tự nhiên. Tài nguyên ti phát hành chính mệnh lệnh. Cưỡng ép đóng lại cái này nhân khí giá cao không hạ hộp đen trò chơi. Hà Cừu ôm so Tề Mính đùi con. Lớn hơn cánh tay. Cao mày nói. Cưỡng ép đóng server lý do. Là lúc ấy xã hội tỷ lệ phạm tội tăng lên nhưng người này mấy cái bằng hữu làm ra thống kê bên trong. Sáng thế Titan lửa nóng kia mấy năm. Hành tinh mẹ chị An tiêu chuẩn bảo trì bình ổn. Súng ống vụ án càng là ở vào thấp nhất cốc. Ta cũng có chút ấn tượng. Kia mấy năm hẳn là đả kích vũ khí buôn lậu nghiêm khắc nhất thời điểm. Này điểm đáng ngờ không khỏi cũng quá nhiều. Vương Trạch đem tin tức sao chép 2 phần. Phát cho Tề Mính cùng Hà Cừu. Xem trống rỗng hội nghị phòng. Lại lần nữa đi đến hình chiếu đại bình phong phía trước. Tiểu Tề đi quan cái cửa. Tề Mính bím tóc đuôi ngựa lung lay mấy lần. Chạy đến cửa ra vào đem đại môn khép kín. Vương Trạch tại mặc áo túi lấy ra bút máy. Cũng không hái nắp bút. Liền tại hình chiếu bình phong bên trên bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh. Lấy Vương Trạch phía trước viết xuống 5 cái từ mấu chốt làm hòn đá tảng. Đại bình phong bên trong lấp đầy mũi tên cùng ký tự. Này đó mũi tên cuối cùng đều chỉ hướng một vòng tròn. Vệ Hưng tập đoán, ta hiện tại có 2 cái suy đoán. Vương Trạch thu hồi bút máy, nhẹ thở nhẹ một cái. Hà Cừu phối hợp địa đạo. Ngươi nói, Vương Trạch nói, thứ nhất cái suy đoán. 3 cái bản án là nào đó cái kế hoạch chi nhánh bộ phận. Nếu như thứ nhất cái suy đoán thành lập, kia U Linh bản thân rất có thể liền là Ôn Nhuận Như Ngọc cố định đội một thành viên. Ôn Nhuận Như Ngọc cố định đội tổng cộng có 5 người. Kia người cuối cùng khả năng liền là mấu chốt nhất nhân vật. Hiện tại chúng ta qua lại chú ý một chút. Này 3 cái vụ án chưa giải quyết chỗ khó phân biệt là cái gì? Tiểu Tề ngươi nói trước đi. À. Ta, Tề Mính có điểm trở tay không kịp. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần nghe giảng liền hảo. Không nghĩ đến lão sư này còn sẽ điểm danh bài thi. Là hung khí lai lịch. Nàng nói cẩn thận từng ly từng tí. Không sai, Vương Trạch hài lòng gật đầu. Ôn Toàn bị giết án hung khí. Cướp máy bay người dùng điện từ súng sung điện. Trương lập án bên trong mũ giáp mô đun. Này đó đồ vật đều là từ đâu tới? Chúng ta chỉ cần bắt được này điều tuyến truy tra được. Tất nhiên có thể túm ra này cái nhân vật mấu chốt. Nhưng hiện tại vấn đề là thời gian không đứng tại chúng ta này một bên. Hà Cừu gãi gãi đầu. Sớm biết, vụ án phát sinh ngày thứ nhất ta liền đi thỉnh ngươi. Lão Hà, nếu như ngươi đi thứ 6 tinh đoàn tìm ta, cũng là bọn họ kế hoạch bên trong một bộ phận đâu. Vương Trạch Hàm cười hỏi. Hà Cừu trừng mắt, như thế nào, ta lại còn có hiểm nghi. Ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi. Vương Trạch cười nói. Nhưng ngươi đừng quên, nghĩ não tương quan sinh vật mô phỏng kỹ thuật. Có thể đem một cái người hàng ngày hành vi, xử sự thói quen, suy nghĩ vấn đề phương thức từ số liệu hóa, tiến hành đám mây mô phỏng, có thể nhất định trình độ dự phán một cái người tại cố định điều kiện bỉ ổi ra quyết định. Ta, này, Hà Cừu đầy mặt xoắn suýt, đứng tại kia lâm vào chiều sâu bản thân hoài nghi. Liền tại lúc này, hội nghị cửa phòng bị người một chân đá văng, có cái gầy yếu trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vọt vào. Hà đội, Chiêu, Lâm Tiểu Hạ mở miệng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.